Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, khí vận tệ nạn. Hắn đã coi như là trong long tộc, tiến lên nhanh nhất, ngay cả như vậy, y nguyên so ra kém nhân tộc đám người. Có thể thấy được, long tộc xác thực xảy ra đại vấn đề, không biết sợ tinh thần sao, tự nói một tiếng. Thủy Long Long Quân cả người đều lâm vào trong hoảng hốt. Trên thân tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Đông Hải Long Cung bên trong, ngay tại chợp mắt Tổ Long, phát giác được Thủy Long Long Quân biến hóa trên người. Có chút nâng lên mí mắt, nhìn về phía Đông Hải bên bờ. Rốt cục ngộ sao? Không dễ dàng a, lại để cô lại giúp ngươi một tay. Nhô ra Long Chảo, đối với hư không một điểm. Vô hình đạo vận khuếch tán, đại đạo lực lượng cuồn cuộn mà ra, tràn vào Thủy Long Long Quân trong cơ thể, Tổ Long lực lượng nhập thể, Thủy Long Long Quân trong mắt thiên địa triệt để khác biệt. Thiên địa pháp tắc có thể thấy rõ ràng, tầm mắt đạt được vô hạn khuếch trương. Hắn hướng Long tộc nhìn lại, nhìn thấy một vòng ánh sáng, cái kỳ ánh sáng long trọng, gánh chịu lấy Long tộc tín niệm, lại tựa như ánh nắng chiều. Tản ra sau cùng sáng chói, mang theo một cỗ tuổi xế chiều chi ý. Hắn lại hướng nhân tộc nhìn lại, nhìn thấy chói mắt nhân đạo ánh sáng chói lọi, tràn ngập không ngừng vươn lên tín niệm, tựa như tân sinh mặt trời mới mọc, bừng bừng hướng lên, tản mát ra bồng bột khí tức. Hết thảy đều tràn ngập tinh thần phấn chấn, cùng long tộc, hình thành chênh lệch rõ ràng. Đúng vậy a, con đường tu luyện, thẳng tiến không lùi. Không có không biết sợ tinh thần, không có đánh bạc hết thảy quyết tâm, làm sao có thể đi đến đại đạo cuối cùng. Tựa hồ là nhận nhân đạo ánh sáng chói lọi lây nhiễm. Thủy Long Long Quân trên thân, hiện ra một cỗ không biết sợ tinh thần, thề phải chặt đứt hết thảy trở ngại, quét ngang hết thảy gặp trắc trở, thẳng tới đại đạo đỉnh. Ha ha, Thủy Long Long Quân cười to, trong lòng vẻ lo lắng tiêu hết. Linh đài bụi bặm diệt hết, sáng sạch như gương, chỉ cảm thấy toàn thân một trận thanh minh, ầm ầm, nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, bối rối hắn nhiều năm cảnh giới hàng rào, ầm ầm vỡ vụn, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, lực lượng cường đại vặn vẹo hư không, diễn hóa ra một cái mênh mông cuồn cuộn sông dài, cuồn cuộn không hết, tản ra đạo khí tức, thiên hạ chớ yếu đuối tại nước. Mà công thành cường giả chớ năng lực thắng, lấy nó không thể dễ, yếu thắng mạnh, nhu chi thắng cương, thiên hạ ai cũng biết, chớ có thể làm, thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên mấy tại đạo, cái này sông dài là đạo, là Thủy Long Long Quân tu hành đến nay, đối với nước tất cả cảm ngộ, là hắn ngưng tụ thủy chi đạo. Hóa thành đầu này mênh mông cuồn cuộn sông dài, hiển hóa ra ngoài, ngay tại vừa rồi, Thủy Long Long Quân chảm diệt tất cả mê mang, kiên định tự thân chứng đạo tín niệm, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm, tại sát na ở giữa đạo tâm thăng hoa, triệt để minh ngộ tự thân đạo đồ, thấy rõ đại la chân lý, một khắc này, hắn tất cả cảm ngộ, tất cả tích lũy, toàn bộ bộc phát, hóa thành lực lượng khổng lồ. Đem hắn đẩy lên cảnh giới càng cao hơn. Đa tạ đạo hữu, không nghĩ tới, ta đại la cơ duyên ứng tại nơi đây. Nửa ngày, Thủy Long Long Quân mới hồi phục tinh thần lại. Cảm khái nói, chúc mừng Long Quân, đại la trong tầm mắt a. Vừa rồi ta cũng đã nói, lần sau gặp mặt, ta sợ là muốn đổi giọng gọi làm Long Tôn. Ngươi nhìn, cái này còn không có trôi qua bao lâu, chẳng phải ứng nghiệm sao? Đợi Thủy Long Long Quân hoàn toàn bình phục tâm tình, Phong Tử Thần mới vừa rồi vẻ mặt tươi cười chúc mừng đạo. Thủy Long Long Quân trên thân, đạo vận lượn lờ, đại đạo khí tức tràn ngập, có cỗ siêu nhiên cảm giác, cùng ngày đó toại nhân thị tại đèn trong điện biểu hiện tương tự. Đây rõ ràng là chứng đạo Đại La Kim Tiên điềm báo. Đạo hữu, bây giờ ta đang sắp đột phá, cần lập tức trở về Long tộc thánh địa bế quan. Lại là không cách nào cùng ngươi ôn chuyện. Thủy Long Long Quân chắp tay, mặt mũi áy náy nói, không sao, ôn chuyện về sau có nhiều thời gian, hiện tại hay là Long Quân đột phá quan trọng. Khoát tay áo, Phong Tử Thần chẳng hề để ý nói. Đúng, đạo hữu, liên quan tới nhân tộc khí vận, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Ngươi xin đừng quên, Thủy Long Long Quân trước khi đi, giống như là nghĩ đến cái gì, mang theo một chút sợ hãi, dùng một loại tràn đầy cảnh cáo ngữ khí nói. Đạo hữu có thể mượn nhờ nhân tộc khí vận tu luyện. Cái này không có vấn đề, nhưng đạo hữu nhất định muốn trấn giữ bản tâm, tuyệt đối không thể không nhịn được dụ hoặc, đem nhân tộc khí vận luyện vào trong cơ thể, hóa thành tu vi của mình. Một khi ngươi không nhịn được dụ hoặc, đem nhân tộc khí vận luyện hóa, dạng này dù có thể trực tiếp để ngươi chân chính bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng lại vì ngươi tương lai lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Vạn nhất đem đến một ngày, nhân tộc đột nhiên khí vận giảm lớn, coi như ngươi là Đại La Kim Tiên, cũng sẽ tử vong, không phải là giấc ngủ ngàn thu, là chân chính tử vong. Cái gì? Đại La không phải là bất tử bất diệt sao? Như thế nào tử vong? Lần này, Phong Tử Thần thật chấn kinh, liên tục hoảng sợ nói. Là thật, là ta tận mắt nhìn thấy. Thời đại thượng cổ, không biết có bao nhiêu thủy tộc cao thủ, không chịu được thiên địa khí vận dụ hoặc, lựa chọn luyện hóa thiên địa khí vận, bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nói đến đây, Thủy Long Long Quân bỗng nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi. Giống như là nghĩ đến cái gì đáng sợ hình tượng, run rẩy nói, tam tộc đại chiến kết thúc về sau, Long tộc khí vận giảm lớn, điên cuồng phản phệ Long tộc đông đảo cao thủ. Ngày đó, Đông Hải trên không tối tăm không mặt trời, vô biên vô hạn nghiệp lực tràn ngập, quần Long kêu rên không ngừng, từng vị dựa vào luyện hóa khí vận, mà trở thành Đại La Kim Tiên cao thủ, đang không ngừng kêu rên. Các thần đại đạo đang không ngừng vỡ nát, cùng thiên địa bản nguyên dung hợp. Các thần thân thể tại tiêu tán, hóa thành một cỗ tiên thiên chi khí. Các thần chân linh, triệt để mê thất tại đại đạo bên trong, trở thành đạo một bộ phận. Đến cuối cùng, giữa thiên địa lại không các thần khí tức, liền các thần đạo đều tiêu vong. Chân linh vĩnh thế trầm luân tại đại đạo bên trong, không niệm không muốn, lại không hiện thế khả năng. Như thế, so lâm vào giấc ngủ ngàn thu đều đáng sợ, chân chính trên ý nghĩa chết. Tê, khí vận phản phệ mạnh như vậy. Nghe Thủy Long Long Quân tự thuật, Phong Tử Thần một trận tê cả da đầu. Cái này phá vỡ hắn đối với khí vận nhận biết. Cứ như vậy, quả thực so chết đều đáng sợ. Chính là Huyền Kỳ cùng Ngao Tuyết, cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bọn họ sinh ra ở thượng cổ về sau, đối với thượng cổ rất nhiều nghe đồn, đều là kiến thức nửa vời. Như thế bí văn, cũng là lần đầu nghe nói. Không sai, khí vận phản phệ phía dưới, trừ thánh nhân bên ngoài, không người có thể chịu. Nhẹ gật đầu, Thủy Long Long Quân còn nói ra một cái bí mật. Chính là Tổ Long Bệ Hạ, lúc trước gần như nắm giữ hồng hoang hai thành khí vận, cũng không dám đem những thứ này khí vận luyện hóa. Chỉ là mượn nhờ những thứ này khí vận tu luyện, bởi vậy có thể thấy được, luyện hóa khí vận tệ nạn. Lúc trước Tổ Long Bệ Hạ, liền từng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ qua, lần giáp nhất mạch tộc nhân, không cho phép luyện hóa thiên địa khí vận. Đáng tiếc, tại đường tắt trước mặt, có bao nhiêu người có thể chống đỡ dụ hoặc, từng vị tộc nhân bốc lên làm trái bệ hạ mệnh lệnh phong hiểm. Luyện hóa khí vận, bước vào Đại La cảnh giới. Dần dần, mệnh lệnh của bệ hạ liền thành một tờ không văn. Đại thế phía dưới, cho dù là bệ hạ, cũng có chút không thể làm gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.